Chiến thần bất bại, chương 4639. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4639 cho nên, đế vương các giờ chỉ là hữu danh vô thực, do nhà họ Doanh chúng tôi toàn quyền sai khiến. Còn về mọi người đang ngồi ở đây, tin rằng tôi không cần giới thiệu, đều đã từng gặp cậu Tiêu rồi. Hắc Bá nhìn lướt qua mọi người ở đây, mặc dù trong lời của Hắc Bá đã ám chỉ với Tiêu Chính Văn, bây giờ số phận của thế tục hay thế lực lớn vùng ngoài lãnh thổ, quyền hành thực sự đều ở trong tay nhà họ Doanh, nhưng trong số những người có mặt tại đây lại không có một người nào đứng ra phản đối. Không phải Hắc Bá mạnh, mà là nhà họ Doanh đại diện cho Đại Tần. Từ sau thời Chiến Quốc, nhà họ Doanh lại là đại diện cho Hoa Quốc. Âu Lục Man Dở hay Vi Hào Hung Tởn, thậm chí là Phi Lục Mỹ Lục, trung tâm của tất cả các phương đều là Hoa Quốc. Vì vậy, Huy nói Đại Tần sớm đã do Đại Hán thay thế địa vị, nhưng nhà họ Doanh lại kiểm soát sự vận hành của thế giới này. Đây cũng là lý do tại sao 1000 năm qua, Hoa Quốc, trên là đế vương, dưới là con dân, chưa bao giờ xem người Âu Lục như con người. Nếu như lật sách sử của Hoa Quốc ra và đọc thật kỹ thì không khó phát hiện, thực ra người Âu Lục hay người Vi Hào, ở trong mắt của Hoa Quốc, chẳng qua cũng chỉ là sự tồn tại của một loài gia súc. Hắc Bá lại uống một hớp trà thơm, mới thản nhiên cười nói. Trên thực tế, tất cả xu thế chung của thế tục trong 1000 năm qua đều là do các vị ngồi ở đây định đoạt. Hơn 100 năm trước, nếu không phải nhà họ Doanh xảy ra một chút biến cố thì bọn người xứ Vi Hào sao dám xâm phạm Giang Sơn Hoa Quốc ta. Nhưng bây giờ, vùng ngoài lãnh thổ hay giới thế tục không chỉ thường xuyên bị thế lực bên ngoài vũ trụ uy hiếp, ngay cả trong nội bộ chúng ta cũng có những nhân tố không ổn định. Xu thế chung cùng với thiên tượng bây giờ, tôi không nói, cậu Tiêu cũng nên hiểu rõ, hiện tượng thiên cung phá lang đã xuất hiện, bất luận là thế tục hay là ngoài lãnh thổ, bước vào thời kỳ đại loạn là điều không thể tránh khỏi, vì vậy, có một số việc, chúng ta cần phải ngồi lại thảo luận cẩn thận. Hắc Bá cũng không che giấu điều gì với Tiêu Chính Văn, mà nói ra tất cả mọi chuyện. Ồ, thế tục cũng bị ảnh hưởng bởi thiên cung phá lang ư? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Hắc Bá khẽ gật đầu nói, không sai, hoặc nói cách khác, thế tục và vùng ngoài lãnh thổ đều cần phải đổ máu, nếu không, thiên cung phá lang ắt sẽ dẫn đến hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Đây cũng là lý do vì sao mỗi lần thiên cung phá lang xuất hiện, Hoa Quốc sẽ có vương triều thay đổi, mà Âu Lục cũng sẽ có vô vàn tai họa ập xuống. Chỉ là lần này, hiện tượng thiên cung phá lang càng kỳ dị hơn, cũng báo hiệu tai họa lần này càng nghiêm trọng hơn, vì vậy, ý của thiếu chủ là khiến Hoa Quốc thương vong 30.000 người. Âu Lục trục xuất 100 tỷ người. Lời vừa dứt, sắc mặt gia chủ của Thánh Giáo Đình lập tức trắng bệch. Hoa Quốc 30.000 người, trong đó còn bao gồm một số người chết tự nhiên, mà bên Âu Lục lại phải trả bằng 100 tỷ người chết. Cách chương.